cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 32-2, du lịch Vinh Hạ Long, 2. Góc truyện audio.com. Chiều hôm ấy toàn bộ học sinh tập trung trước cổng nhà nghỉ. Các em đã hết mệt, để chuẩn bị cho chuyến du lịch chưa? Cô giáo hô to, sẵn sàng rồi ạ, cả lớp đồng thanh, luật chơi sau đây lớp ta có 40 học sinh chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 10 người, trong đó sẽ bầu ra một nhóm trưởng, cô sẽ phát cho các em một bản đồ, các em hãy theo chỉ dẫn của bản đồ đến chỗ có thức ăn, ở đó có một người đứng chờ sẵn các em. Người đó sẽ đưa cho các em câu hỏi, trả lời đúng các em sẽ nhân được đồ ăn, trả lời sai các em sẽ không có thức ăn cho tối nay, mỗi câu trả lời chỉ được trả lời 2 lần, các em nhớ chưa, cuộc đua tìm thức ăn bắt đầu. Ai tìm về trước sẽ được phần thưởng của nhà trường, thời gian là 60 phút. Cô giáo, nhóm 1 là Thanh Lan sẽ là nhóm trưởng, tương ứng với thức ăn của các em sẽ gắn số 1. Viễn Nhi số 2, Văn Huy số 3, Lãnh Phong số 4. Không ai được chơi gian lận như ăn cắp đầu của bạn hay giấu đi, nếu ai gian lận sẽ bị phạt, các em nghe rõ chưa? Cô giáo, vâng ạ, cả lớp hét lên. Rồi 4 đội mỗi người một ngã đi theo bản đồ của mình. Nhóm bọn hắn và nó theo chỉ dẫn của bản đồ đến nơi, nhìn thấy một cô gái đang cầm lá cờ có logo của trường. Em chào cô, Phương nhanh miệng, chào các em, đây là phong thư của các em. Cô gái đưa cho bọn nó phong thư. Em cảm ơn, nó đọc cho mọi người câu hỏi. Con trai cái gì quý nhất? Nó nói, nhà trường kỳ quá à, Quân. Kỳ gì chứ, câu này dễ như vậy. Nó gõ đầu Quân, thế theo em là gì? Quân, chờ đấy, nó bước đến chỗ của cô gái. Đáp, án là con trai đúng không? Nó, đúng rồi, đây là thức ăn của bọn em. Cô gái đưa nó túi thức ăn. Quân cầm đi, nó bảo Quân, sao lại là anh? Quân, vì tội nghĩ linh tinh. Nó, hư, Quân hừ rồi cầm túi thức ăn, bên trong có gà, thịt bò, đi theo mọi người. Chúng nó đi tiếp theo hướng bản đồ và trả lời được 2 câu là cái gì của vợ mà CK thích cầm nhất. Câu này Gen trả lời được, thức ăn lại do Quân cầm. Phương muốn cầm giúp nhưng Quân không cho. Câu tiếp theo là cái gì đen khi mua, nó đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi. Câu này Phong trả lời được, thức ăn nhận được Phong cũng cầm. CMT cho ý kiến nha. Cách chương.